Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 202, chém giết hắn. Ta sẽ đi chọn chiến ưng. Hóp, mát, 5/6, cầu đạt, hiện tại ngươi còn có dũng khí hướng ta quơ đao sao? Tam đao lưu kiếm khách. John Quixote Doflamingo đẩy ra vẫn đỡ hắn Chebon. Sau đó cả người thẳng người thân. Hiển nhiên, hắn mới vừa suy yếu bất quá là ngụy trang đi ra. Sau đó kéo dài thời gian tới chữa trị thương thế mà thôi. Tại sao lại không chứ? Roronoa Zoro chứng kiến John Quixote Doflamingo một bộ thương thế tốt hơn nửa bộ dạng. Cư nhiên không những không giận mà còn cười. Ngươi biết không, phía trước nhìn ngươi một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ. Ta còn có chút lo lắng à. Lo lắng cái gì? John Quixote Doflamingo ngưng mắt nhìn Roronoa Zoro. Ta lo lắng tùy tiện một đao liền đem ngươi cho chém chết. Ta đây một tháng qua này lấy mạng đi luyện đao nỗ lực chẳng những uống phí. Ngay cả rửa nhục trước cơ hội cũng bị mất. 22 Roronoa Zoro tiếng nói vừa dứt, thương một tiếng, hai tay đã rút ra đệ tam thôn chính cùng Raikiri. Các loài, đang ở hắn chuẩn bị hướng phía John Quixote Doflamingo tiến lên thời điểm. Tần Vũ lại gọi hắn lại, sau đó tại hắn nghi hoặc không hiểu dưới ánh mắt, chậm rãi đem tay phải mở ra, theo hắn toàn bộ cánh tay phân liệt ra tới. Một bả phong cách cổ xưa, đại khí trường đao lập tức phơi bày ở Roronoa Zoro trong tầm mắt. Cầm, Tần Vũ tay phải vung, một bả rõ ràng trường độ so với cánh tay hắn còn dài hơn ra một mảng lớn. Nhưng có thể đơn giản giấu ở trong cánh tay phải trường đao đã rơi vào Roronoa Zoro trong tay. Sao xui, ngươi không cần sao? Roronoa Zoro tiếp nhận Tần Vũ đưa tới đại bảo kiếm Saosui sau đó. Ánh mắt lóe lên vẻ không hiểu. Ta có cái này. Tần Vũ vừa mới nói xong. Cánh tay trái của hắn liền phân liệt ra tới. Một bả tạo hình so với Saosui còn cổ lão hơn. Thân đao so với Saosui còn lớn hơn trường. Vừa dày vừa nặng trường đao liền rơi vào tay trái của hắn bên trong. Hiska ZZ hí ZZZ đây là vô thượng đại bảo kiếm. Diệu pháp thôn chính, nguyên bản chuyên tâm muốn tìm John Quixote Doflamingo cọ rửa rơi Inai Lobby lúc bị thua sỉ nhục. Roronoa Zoro vừa nhìn thấy Tần Vũ trong tay bội đao. Hai mắt giống như là nam châm gặp phải kim loại tựa như. Cũng nữa không có biện pháp diệu pháp thôn chính trên người rời. Ngươi đến tột cùng là từ nơi nào lấy được? Roronoa Zoro không chớp mắt điểm nhìn chằm chằm diệu pháp thôn chính ước chừng hơn 10 giây sau. Mới vừa rồi khó khăn đưa mắt từ diệu pháp thôn chính bên trên rời. Về sau sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi chỉ cần Saosui không có duyên với ta. Thanh này bị ngươi được tới đại bảo kiếm vẫn là cùng ngươi hữu duyên. Tần Vũ nói rằng. Ta làm sao càng hy vọng nghe được ngươi nói trong tay ngươi diệu pháp thôn chính cùng ta có duyên. Roronoa Zoro có điểm lưu luyến lại nhìn thoáng qua Tần Vũ trong tay diệu pháp thôn chính phía sau. Mới vừa rồi thu liễm tâm thần, vứt bỏ tạp niệm, đem đại bảo kiếm Saosui cắm ở bên hông. Ngươi chừng nào thì có thể thắng qua thế giới Dracul Mihawk. Vậy ngươi cũng có thể được một bả vô thượng đại bảo kiếm. Đối với Roronoa Zoro như vậy si mê diệu pháp thôn chính. Tần Vũ tuyệt không kinh ngạc. Phàm là kiếm khách, mặc kệ kiếm thuật trình độ cao hay là thấp. Đó cũng không có một cái không thích danh đao. Chớ nói chi là riêng lớn vĩ đại tuyến đường an toàn cũng chỉ có 12 thanh vô thượng đại bảo. Kiếm, cái kia một ngày sẽ tới. Hơn nữa sẽ không quá lâu. Roronoa Zoro dùng không cần suy nghĩ giọng nói một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía John Quixote Doflamingo. Chờ ta chém giết hắn sau đó. Ta sẽ đi khiêu chiến đều là vương hạ thất võ hải trình hắn. Chém gió thì ai mà chả nói được đâu. chính là một cái nhị lưu kiếm khách ngay cả ta cũng không thắng được. Cũng muốn đi chọn chiến ưng. Hóp, mát, John Quixote do Flamingo đầu tiên là giễu cợt một tiếng. Sau đó giơ tay lên hướng phía Roronoa Zoro vung. Hưu theo một tiếng xé rách không khí tiếng rít vang lên. Một đạo phảng phất bị ánh sáng nóng bỏng sở bao trùm. Từ rất nhiều sợi tơ tạo thành trường tiên trong nháy mắt đâm đến Roronoa Zoro trước mặt. Nhất đao lưu mã quỷ. Ánh đao lóe lên. Roronoa Zoro đã đem bên hông đại bảo kiếm Sausui rút ra. Sau đó đem đâm đầu vào trường tiên từ trên xuống dưới chém thành hai nửa. Cái gì? Tiến bộ của hắn cũng quá lớn a. Ban đầu ở Inai Lobby lúc, hắn rõ ràng ngay cả ta một sợi tơ cũng rất khó chặt đứt. 413 hiện tại cư nhiên một đao liền chặt đứt ta siêu đánh vắt roi. John Quixote do Flamingo vốn đang làm xong một kích miểu sát Roronoa Zoro. Dùng cái này tới hòa nhau một thành chuẩn bị, có thể nhường cho hắn vạn vạn không ngờ tới. Lúc đầu ở Inai Lobby thời điểm, chém liên tục đoạn hắn một sợi tơ đều vô cùng khó khăn, Roronoa Zoro hôm nay cư nhiên tùy ý một đao liền chặt đứt hắn siêu đánh vắt roi. Sĩ biệt tam nhật, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Nếu như ngươi còn nghĩ hiện tại ta xem làm Inai Lobby lúc ta cái kia, ngươi sẽ bị chết cực kỳ thảm. Roronoa Zoro đôi mắt như đao róc xương lóc thịt John Quixote do Flamingo liếc mắt. Sau đó hai chân đạp đất, tay trái rút ra bên hông đại bảo kiếm Raikiri. Ngay sau đó hai tay cầm đao về phía trước ngang chém một cái. Nhị đao lưu nhị chém chợt hiện. Lưỡng đạo dài đến mấy trăm thước cự đại kiếm khí, giống như hai cái bay lượn trên hư không lam sắc cự long giống nhau. Trong nháy mắt liền vỗ cánh bay cao đến rồi John Quixote do Flamingo trước. Sau đó hung hăng bảo chém xuống đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ